xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng cứ thế trôi qua, Lục Trường Trinh mỗi ngày đều cố gắng về sớm, đưa hai đứa nhỏ đi bơi, buổi sáng lại dạy chúng B, A, N, S, U, N, G cao su, giúp chúng luyện độ chính xác. Bên chỗ Tư lệnh Hứa cũng điều chỉnh lại chương trình học, bắt đầu phổ cập kiến thức về S, U, N, G cho hai đứa nhỏ. Dạy trẻ không phải là giảng giải những thứ khô khan. Tư lệnh Hứa cho người mang vài khẩu S, U, N, G hỏng đến, bảo người hướng dẫn hai đứa nhỏ tháo lắp, sau đó để chúng tự chơi. Chỉ khi hiểu rõ từng bộ phận của súng, khi sử dụng mới có thể dùng tốt hơn. Giữa tháng 7, Tô Dịch Viễn báo tin vui rằng cha anh ta đã đồng ý cho anh ta chuyển ngành. Việc đi làm ở nhà máy thực phẩm cũng đã được quyết định. Ở phía Nam, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Nhưng ở Bắc Kinh, có người lại không được như vậy. Từ tháng 5 năm nay, khi tiếp đón khách nước ngoài, vì dáng ngồi siêu vẹo và gác chân lên ghế nên bị lãnh đạo phê bình. Lãnh đạo đã không còn đưa anh ta đi tiếp đón khách nữa. Người đó nhạy bén cảm nhận được rằng mình dường như đã thất sủng, anh ta lòng nóng như lửa đốt, nhưng phát hiện mình không thể hòa hợp với các cán bộ cũ, cũng không thể nói chuyện với những người trong quân đội, đành phải kết thành một khối chặt chẽ với ba người phát triển trong phong trào, hy vọng củng cố vị thế của mình. Tuy nhiên, hành động như vậy của anh ta đã khiến lãnh đạo ngày càng thất vọng. Với sự trở lại của các cán bộ lão thành, cuộc sống của những người đó bắt đầu khó khăn hơn. Họ bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của vũ trang, chuẩn bị thành lập lực lượng vũ trang riêng của mình. Họ dự định tổ chức các nhóm nổi loạn, cung cấp S, U, N, G đạn và tiến hành huấn luyện quân sự. Khi cần thiết, sẽ mang ra đọ sức. Số lượng lớn S, U, N, G đạn như vậy, toàn bộ lấy từ nhà nước thì không được. Ít nhất một nửa phải lén lút mua. Điều này liên quan đến tiền. Những người này, ai cũng có toan tính riêng. Bảo họ bỏ tiền ra thì đương nhiên là không thể. Số tiền này chỉ có thể tìm ở ngoài. Vì vậy, nhà họ Tô lại một lần nữa lọt vào tầm ngắm của họ. Hôm đó, Tô mặt tan làm về, đi qua phòng quản lý thì bị chủ nhiệm Tống gọi lại. Đồng chí Tô Mạt, đợi chút. Tô Mạt dừng lại, chờ chủ nhiệm Tống đi tới, liền hỏi, chủ nhiệm Tống, tìm tôi có việc gì? Chủ nhiệm Tống là người làm việc khá công bằng, Tô Mạt có ấn tượng tốt với cô ấy. Chủ nhiệm Tống cười, hạ giọng hỏi, em chồng cô chưa kết hôn phải không? Có người nhờ tôi làm mối, tôi muốn hỏi ý cô trước. Tô Mạt ngạc nhiên, không ngờ là chuyện này, đành từ chối. Chuyện này tôi phải về hỏi ý cô ấy trước, tạm thời chưa thể trả lời. Năm nay Lục Tiểu Lan mới 23 tuổi, theo Tô Mạt thấy thì vẫn còn trẻ, chờ vài năm nữa hãy tính chuyện cưới xin cũng được. Hơn nữa, Lục Tiểu Lan cũng đã nói rõ, vài năm tới không muốn bàn chuyện lập gia đình. Về chuyện Lục Tiểu Lan đã ly hôn, Tô Mạt bảo Lục Tiểu Lan không nên nói ra ngoài. Dù đây là viện gia trúc, nhưng tố chất các nhà không đồng đều. Nói ra ngoài sẽ khiến Lục Tiểu Lan bị người ta chỉ trò. Về việc Lục Tiểu Lan ở tuổi này vẫn chưa kết hôn, mọi người cũng không nghi ngờ gì. Đưa em gái theo để sống cùng quân đội, tìm một sĩ quan trong khu để lấy, là chuyện rất phổ biến. Mọi người cũng nghĩ Lục Tiểu Lan theo đến đây là vì mục đích này. Còn về việc tuổi đã lớn mà chưa kết hôn, có lẽ là ở quê kén chọn quá, nên bị lỡ. Được rồi, cô về hỏi thử xem. Nếu cô ấy đồng ý, tôi sẽ giúp họ làm mối. Chủ nhiệm Tống nói, tôi nói trước về tình hình bên Nam. Cậu ấy 24 tuổi, cấp bậc đại đội trưởng, nhà ở tỉnh Hồ Nam, dáng người rất đàng hoàng, là người rất thật thà. Tôi thấy cậu ấy cũng tốt. Chủ nhiệm Tống nói, được, tôi về hỏi thử, cảm ơn chị nhiều. Chủ nhiệm Tống, sau khi về nhà, Tô Mạt kể lại chuyện này cho Lục Tiểu Lan nghe. Lục Tiểu Lan cau mày, chị dâu ba, em không định lấy chồng nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com thanh vai phu phao hoi rua vào di nang bước lèn dinh cao nhan sinh. Chung 284. HTML. Được, nếu em không muốn, chị sẽ từ chối giúp em. Tô Mạt nói, nhưng mà Tiểu Lan, đừng vì một lần thất bại trong hôn nhân mà sợ hãi cả đời. Đó không phải lỗi của em. Nếu gặp được người phù hợp hoặc khiến em rung động, vẫn nên thử một lần nữa. Tất nhiên, nếu em thực sự không muốn cũng không sao. Chị và anh luôn là chỗ dựa của em. Chị chỉ hy vọng em sống vui vẻ. Lục Tiểu Lan gật đầu. Em biết, cảm ơn chị dâu, hiện tại cô sống rất vui vẻ. Sống cùng gia đình anh ba và chị dâu ba. Anh chị rất thương yêu cô ấy. Cháu trai cháu gái cũng thông minh dễ thương. Công việc thuận lợi, không có gì phiền muộn. Cuộc sống không thể tốt hơn. Cô ấy không muốn lấy chồng nữa. Không muốn tự tìm thêm phiền phức. Hôm sau, khi Tô Mạt đi làm, cô đến phòng quản lý tìm chủ nhiệm Tống để từ chối chuyện này. Tuy ngoài mặt chủ nhiệm Tống không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng cũng nghĩ. Có lẽ Lục Tiểu Lan kén chọn, không ưng cấp bậc đại đội trưởng. Nếu còn kén chọn như vậy, chỉ sợ thực sự sẽ thành bà cô già. Thật trùng hợp, hôm đó sau khi tan làm về, Tô Mạt nhận được thư từ nhà họ Lục gửi đến ở phòng thường trực. Trong thư, Lý Nguyệt Nga bảo Tô Mạt để ý xem có ai phù hợp. Xem xét cho Lục Tiểu Lan. Lục Tiểu Lan đã ly hôn hơn một năm. Ông bà cụ luôn lo lắng cho con cái. Chỉ cần có một người chưa kết hôn, họ luôn cảm thấy nhiệm vụ của mình chưa hoàn thành. Lục Tiểu Lan thấy vậy, cũng không biết nên khóc hay cười. Nói với Tô Mạt, chị dâu, chị đừng để ý đến mẹ. Em sẽ viết thư nói rõ với bà ấy. Chuyện này, Tô Mạt cũng không để tâm lắm. Nhưng một ngày nào đó, khi cô đi lấy cơm ở nhà ăn, lại nghe thấy người ta nói xấu nhà cô. Họ nói từ khi nhà cô có quan hệ với Tư lệnh Hứa, mắt mũi cao lắm, đến cả đại đội trưởng cũng không ưng, cứ giữ khư khư em chồng, không biết muốn gả cho quan lớn thế nào. Tô Mạt lập tức tiến tới tóm lấy người kia. Tin đồn vừa xuất hiện thì phải nhanh chóng ngăn chặn, nếu không truyền qua truyền lại, cuối cùng không biết sẽ thế nào. Hơn nữa, đối phương còn lôi cả Tư lệnh Hứa vào. Lòng dạ thật là độc ác. Mấy chị nghe tin đồn này từ đâu? Ai nói với mấy chị là nhà tôi không ưng cấp bậc liên trưởng? Giữ lại em chồng để gả cho quan lớn. Mấy người kia không ngờ gặp vận xui như vậy. Bị bắt ngay khi đang nói xấu sau lưng. Nhất thời có chút lúng túng. Cái này, chúng tôi cũng chỉ nghe người khác nói thôi. Giới thiệu đối tượng, phải hợp cả hai bên mới được. Chồng tôi quê ở tỉnh Hắc Giang, đại đội trưởng kia quê ở tỉnh Hồ Nam. Em chồng tôi cảm thấy quá xa, muốn tìm người ở phía Bắc nên mới không đồng ý. Khi nói chuyện với chủ nhiệm Tống, Tô Mạt cũng dùng lý do này để từ chối. Nếu không thì gả đến tỉnh Hồ Nam. Xa xôi như vậy, cả đời về thăm nhà được mấy lần. Các chị cũng là người từng trải, đến sống cùng quân đội rồi. Về thăm nhà được mấy lần, nếu gả xa, có kỳ nghỉ thì về nhà mẹ đẻ hay về nhà chồng? Hay các chị nghĩ, phụ nữ lấy chồng rồi thì không nên về nhà mẹ đẻ? Em chồng tôi là người có hiếu, không muốn gả xa, không nỡ rời xa cha mẹ. Không biết là ai ác tâm, bịa ra chuyện như vậy để bôi nhọ nhà tôi. Tôi phải đi nói với chủ nhiệm Tống, xem ai nói năng bậy bạ như vậy. Tô Mạt nói xong liền đi về phía phòng quản lý. Mấy người kia có chút hoảng, đi theo để ngăn cản. Đồng chí Tô Mạt, chúng tôi cũng chỉ nghe người khác nói. Không biết là một nam một bác. Phải, là chúng tôi sai. Không nên chưa tìm hiểu kỹ đã truyền tin đồn. Mọi người trong cùng khu gia đình, không cần làm ầm lên đến phòng quản lý. Tô Mạt không để ý, nhanh chóng đến phòng quản lý. Kể lại sự việc với chủ nhiệm Tống. Đồng chí Tô Mạt, tôi không nói gì ra ngoài. Chủ nhiệm Tống giận dữ. Chắc là do chị dâu bên nhà trai truyền ra. Tôi tin vào nhân cách của chị. Chủ nhiệm Tống, Tô Mạt nói, nếu chuyện này chỉ liên quan đến nhà tôi cũng không làm ầm lên đến đây. Những người này truyền tin đồn, câu nào cũng không rời Tư lệnh Hứa. Chủ nhiệm Tống nghe xong lập tức sầm mặt. Cô ấy giúp người ta mai mối, không ngờ lại hại cô ấy. Đồng chí Tô Mạt, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ. Cách chương.